có biết chăng người là cho bụi, một mai người sẽ trở về, trở về bụi cho. Tựa như bông hoa tươi tốt đẹp xinh, chỉ một cơn gió cũng là phai tàn. Người ơi, người có biết chăng người là cho bụi, một mai người sẽ trở về, trở về bụi cho. Trần gian bao nhiêu vui thú phù hoa, rồi đây cũng sẽ trở về cho bụi. Người ơi, người có biết chăng người là cho bụi, một mai người sẽ trở về, trở về bụi cho. Đoàn con ăn năn thông hối tội nhớ, nguyện xin Thiên Chúa thứ tha lỗi lầm. Biết chăng người là cho bụi, một mai người sẽ trở về, trở về bụi cho. Tựa như bông hoa tươi tốt đẹp xinh, chỉ một cơn gió cũng là sẽ trở về, trở về bụi cho. Trần gian bao nhiêu vui thú phù hoa, rồi đây cũng sẽ trở về cho bụi. Người ơi, người có biết chăng người là cho bụi, một mai người sẽ trở về, trở về bụi cho. Đoàn con ăn năn thông hối tội nhớ, nguyện xin Thiên Chúa thứ tha lỗi. Biết chăng người là cho bụi, một mai người sẽ trở về, trở về bụi cho. Người ơi, người có biết chăng người là cho bụi, mai người sẽ trở về bụi.